Chương 51, Hỷ dạ cổ xin gì? Hiện thế, thị trấn cả dạ cụ dạ mỗi trung học. Uichigo, đã lâu không gặp tiện tay theo Uichigo lên tiếng chào, tuyển một cái không vị, trực tiếp ngồi xuống. Uichigo theo bản năng lên tiếng chào, chờ thấy rõ ràng người tới về sau, ngây cả người, mới phản ứng được, chờ một chút. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải hai phiên đội đội trưởng sao? Đường Vũ cảm thụ được cảm giác quen thuộc này, trong lòng cảm khái quả nhiên vẫn là làm học sinh dễ chịu, trực tiếp nằm sấp trên bàn, ngoài miệng lại nghiêm túc, đáp lời đúng a này có cái gì ngạc nhiên ỷ chỉ gỗ, quản tốt chính ngươi đi ỷ chỉ gỗ còn muốn nói điều gì, đột nhiên một cái túi sách nện ở ỷ chỉ gỗ. Trên đầu, dù kỳ ạ âm thanh quen thuộc kia theo phía sau lưng chuyển đến. Ỷ chỉ gỗ buồn bực xoay người. Thấy bốn đạo nhân ảnh đứng sau lưng tự mình, dù kỳ ạ, sỏi phồng, huyễn tưởng, mạ vịt vơ mì lì ổng, còn có bị ỷ chỉ gỗ sơ sót bách kỳ. Hai phiên đội đóng quân hiện thế, bởi vì 13 phiên đội bảy tịch cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ trước đó đồng dạng quản lý qua cái địa khu này, cho nên một cùng lui tới, có ý kiến gì không ỷ chỉ gỗ. Một bên huyễn tưởng ăn mặc tiêu chuẩn quần áo học sinh, trên tay vẫn là cái kia lấy cái kia đem màu hồng cây quạt. Như gơ nở so nở dê màu hồng tóc dài tùy ý rối tung tại sau lưng, không hiểu cười nói. Có được so với người bình thường phải cường đại ngũ giác ỷ chỉ gỗ, rõ ràng cảm giác được chung quanh giống được động vật hô hấp không tự chủ được tăng thêm, thế nhưng hắn lại một mặt hoảng sợ. Trước đó đi cứu rủ kỳ ạ thời điểm, hắn nhưng là đi theo nữ nhân này tại một cái kỳ quái trong không gian lịch luyện, nghĩ từ bản thân trước đó tao ngộ, ỷ chỉ gỗ bất thình lình sợ run cả người. Không. Đương nhiên không có ý kiến đủ, thì giả cổ đã lâu không gặp trước không nói ý chỉ gỗ bên này, đường vũ làm xuống về sau, kinh ngạc phát hiện bên cạnh mình vợ y ma ngồi này một người quen, phát huy tốt đẹp thị dân tốt đẹp lễ phép, đường vũ hướng về phía đối phương lên tiếng chào. Đúng, đúng à, đã lâu không gặp, ha ha hỉ giả cổ xỉn dị vẻ mặt cầu xin, vừa mới lúc tiến vào hắn liền biết không ổn, lẽ ra nghĩ lập tức chuẩn đi lại không nghĩ rằng vẫn là bị phát hiện. Tốt như vậy hào hứng A, đi ra làm học sinh. Lười biếng nằm sấp trên bàn, đường vũ không nghĩ tới hỉ giả cổ xỉn gì vậy mà lại lúc này xuất hiện. Dư A theo nguyên tắc không phải hẳn là tại phá mặt thiên mới xuất hiện sao học nhiều một chút tri thức mà ha ha hỉ giả cổ xỉn gì mồ hôi lạnh ứa ra. Ta đây kiểm tra một chút ngươi, 124 3 lần phương 7 lần phương nhân với 1000 lại chia cho 50 cuối cùng tại tăng thêm 78 tương đương nhiều ít ách. Cái này hì dạ cổ đồng hài làm khó, hắn căn bản cũng không phải là tới học tập, làm sao lại biết. Cũng là không quan hệ, hắn còn có điện thoại, trong điện thoại di động còn có máy kế toán. 124 3 lần phương 7 lần phương nhân với 1000 lại chia cho 50 cuối cùng tại tăng thêm 78 đi không cần được rồi, là vì ỷ chỉ gỗ đi vẫn như cũ nằm sấp trên bàn, kỳ thật đường vũ cũng không có hy vọng hắn có thể tính ra tới. Làm sao ngươi biết phổ nguyên nói cho ngươi nhăn như mày, ỷ chỉ gỗ là bọn hắn mặt nạ quân đoàn một người chưa bị, nếu như ỷ chỉ gỗ có thể thuận lợi khống chế hư hóa, tương lai đối kháng Esgen liền nhiều một phần nắm bắt. Đối kháng Esgen có thế không đơn giản như thế là có thể, chỉ là Esgen kính hoa thủy nguyệt, là có thể hoàn ngược các ngươi tỉ như lật bàn tay một cái, một cây đao chuôi màu xanh biếc chạm phách đao xuất hiện trong tay, mũi đao hướng xuống. Vỡ vụn đi. Kính hoa thủy nguyệt theo đường vũ một tiếng quát nhẹ, cảnh sát chung quanh phảng phất pha lê vỡ vụn, người chung quanh toàn bộ biến mất, mà hì dạ cổ xỉn dị cùng đường vũ cu nở dê theo nguyên bản giả lập giảng đường, xuất hiện ở trường học trên sân thượng. Lu cờ na ho thấy này quen thuộc một màn, hì dạ cổ xỉn dị trong mắt con người co rút lại thành to bằng lỗ kim, trong cơ thể linh áp theo trong thân thể tuân ra, bảo vệ môi trường tại mặt ngoài thân thể. Kính hoa thủy nguyệt năng lực thế nhưng là vô khổng bất nhập. Ngươi lúc nào cũng có thể sẽ bị thôi miên giải trừ kính hoa thủy nguyệt năng lực, đường vũ tùy thời thu vào. Ngươi tại sao có thể có kính hoa thủy nguyệt, Esgen đưa cho ngươi không đúng điều đó không có khả năng kính hoa thủy nguyệt Esgen không có khả năng cho ngươi ngươi đến tột cùng là ai hì giả cổ xỉn gì hoảng sợ nhìn xem đường vũ. Trước mặt cái này lười biếng thanh niên, lúc này trong mắt hắn chưa bao giờ có kinh khủng, đối phương tại xã ổ sổ xỉ hệ tỷ bên trong sinh sống trăm năm lâu. Lấy đối phương cái kia thực lực khủng bố cùng cái kia kinh khủng năng lực, này trăm năm qua xã ổ sổ xì hệ tỷ đến tột cùng xảy. Ra chuyện gì không nên kích động á không phải liền là phục chế chạm phách đao sao trò cười, này trăm năm đường vũ há lại uổng phí, này trăm năm qua xã ổ sổ xì hệ tỷ bên trong hết thể nổi tiếng chạm phách đao, chỉ cần có thể bắt đầu hiểu, Đường Vũ toàn bộ phục chế qua, mà lại trong lúc đó Đường Vũ cũng trở về qua hủ hệ cổ mận đồ, phá mặt chạm phách đao cu nở dê phục chế không ít. Theo Đường Vũ thoại âm rơi xuống, một thanh lại một thanh chạm phách đao xuất hiện tại Đường Vũ bên cạnh, vây quanh Đường Vũ xoay tròn. Trảm Nguyệt, Lưu Nhận Nhược Hỏa, Nghiêm Linh Hoàn, Tức Phong, Ngũ Hình Đầu, Thần Thương, Xá Trợ, Mỹ Nạ Dù Kỳ, Đống Vân, Hồ Hoàn, Kính Hoa Thủy Nguyệt, Phi Mai, Thiên Bản Anh, Xà Vĩ Hoàn, Thiên Khiển, Hoa Thiên Cuồng Cốt, Thanh Trùng, Phong Tử, Băng Luân Hoàn, Hồi Miêu, Quỷ Đăng Hoàn, Lưu Ly Sắc Khổng Tước, Sơ Sát Địa, Song Ngư Lý, Liệt Hoa, Tay Háo Tuyết Trắng, Thổ Niêm, Phách Ô, Đoạn Địa Gió, Thiên Cầu Hoàn, Kim Sa La, Thiết Tưởng Tinh Đỉnh, Quác Đại Xà, Nghịch Phật, Cổ Lang, Độc Lâu Đại Đế, Hoàng Giao Hậu, Linh Kỵ Sĩ, Hát Dược Đại Ma, Thánh Khốc Đường Lang, Bạo Vương, Điểu Nương, Tà Dâm Phi, Phệ Hồ Lão, Phận Thú. Ngoại trừ Củ Rồ Xả Kỳ Ý Xin En Chết, Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẹ Bờ Nì Hìm, Cụ Chỉ Kỳ Hưởng Hà Đích Thôn Chính, Ý Chỉ Trò Xê Ả Kỳ Hồng Hà cùng đã bị Đường Vũ nuốt chừng nguyên thứ 7 thập nhận rồm mạ gì dù hệ ổ ập chú nhãn tăng già bên ngoài, Đường Vũ quen thuộc chạm phách đao thu sạch tập hợp hoàn thành. Mặt khác diễn viên quần chúng nhân vật chạm phách đao hắn không có đi phục chế, bởi vì phục chế cũng không có, năng lực bản thân không nghịch thiên, linh áp lại yếu, Đường Vũ phục chế còn nhàn lãng phí thời gian lãng phí không gian đây. Hết thể 45 đem chạm phách đao, tăng thêm huyễn tưởng, Đường Vũ có được 46 đem chạm phách đao, này nếu là chuyến đi, không biết có bao nhiêu người điên cuồng. Người quả nhiên có chỗ dự mưu, nhìn xem tại Đường Vũ bên cạnh tung bay cái kia 45 đem chạm phách đao. Khi giả cổ xỉn dị sắc mặt trực tiếp chìm xuống dưới, ở trong đó chỉ có cá biệt chạm phách đao không có bị Đường Vũ thu thập, nói một cách khác liền là bọn hắn tất cả mọi người chạm phách đao năng lực Đường Vũ đều biết, nhược điểm cũng đều biết, bị một cái không biết là địch là bạn người biết mình chạm phách đao năng lực cùng nhược điểm, là ai vẻ mặt cũng sẽ không đẹp mắt. Yên tâm đi, chỉ muốn các ngươi không chọc đến ta, ta sẽ không đối với các ngươi động thủ tùy tiện giết chết một cái thế giới nhân vật chính hoặc là phối hợp diễn một cái giá lớn cũng không phải bình thường nhỏ. Lúc trước Đường Vũ cùng Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sẽ xài ghệ cù nì chiến đấu, bước ra đối phương hết thể thực lực, mặc dù không có giết chết Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sẽ xài ghệ cù nì, nhưng lại ảnh hưởng tới nội dung cốt truyện. Cái thế giới này đại ý thức vờ y ma trực tiếp vận dụng một con vương hổ lão còn mạt. Sát hắn lẽ ra hấp thu mấy chục thanh trạm phách đao linh áp. Đường Vũ là có thể thuận lợi đột phá, đi đến vương hồ lão cảnh giới, mà này sử dụng thời gian chỉ cần ngắn ngủi một tuần lễ, thế nhưng không nghĩ tới cái thế giới này đại ý thức phát hiện chính mình tồn tại, vận dụng một con vương hồ lão tới gạt bỏ chính mình, dẫn đến thời gian kéo một tháng Đường Vũ mới đem cái kia vương hồ lão nuốt chửng lấy. Mỗi cái thế giới đều có đại ý thức, một cái thế giới đại ý thức là vĩ đại nhất trí cao vô thượng tồn tại. Nó có khả năng phất tay hủy diệt hủ hệ cổ mấn độ hoặc là sổ sổ si hệ ti, nhưng lại không thể trực tiếp đánh vỡ một cái chén. Đánh so sánh tới nói, nó phát hiện Đường Vũ cái này kẻ ngoại lai, nó có thế làm Đường Vũ không chiếm được cái thế giới này trợ giúp, tất cả khí vận hết thể số âm, thế nhưng nó lại không thể trực tiếp gạt bỏ Đường Vũ, mà là trước hết để cho hủ hệ cổ mấn độ ngủ say nhiều năm vương hồ lão thức tỉnh, tái dẫn đạo nó tới gạt bỏ Đường Vũ. Từ đó đi đến mục đích của mình. Mà sở dĩ trước đó Đường Vũ tại đấu la đại lục thế giới không có thu đến đại ý thức công kích, đó là bởi vì Đường Vũ lựa chọn tiến vào thế giới phương thức khác biệt. Đường Vũ xem như tiến vào đấu la thế giới, lựa chọn phương thức phụ thân đến một cái tinh chứng phía trên, từ đó đản sinh ra, là nguyên bản là thuộc về thế giới kia. Thế nhưng lần này liền không đồng dạng, Đường Vũ đi vào bờ lịp thế giới phương thức không phải phụ thân, mà là trực tiếp dùng thân thể của mình đi vào cái thế giới này, cũng không phải là cái thế giới này sản phẩm, cho nên đại ý thức lại ở Đường Vũ trên người đánh bên trên một cái kẻ ngoại lai hoặc là người xâm nhập nhãn hiệu, một khi phát hiện, trực tiếp gạt bỏ. Sở dĩ này trăm năm qua Đường Vũ một mực không có động tác gì, coi như bởi vì thế giới này đại ý thức nguyên nhân, tùy tiện mà sát ẻ dẹn cái này thứ hai đại buốt. Trời mới biết đại ý thức có thể hay không trực tiếp khiến cho cái thế giới này thứ nhất đại bột đi ra, cho nên Đường Vũ đã có kinh nghiệm, ngoan ngoan chờ nội dung cốt truyện bắt đầu. Tờ S cái chương này. Bó tay nạm. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.